Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, cấp chí tôn chiến đấu. Chương 1404, cấp chí tôn chiến đấu, cấp chí tôn ở giữa chiến đấu. Vương cấp cường giả căn bản giúp không được gì. Đây cũng là vì cái gì Đoạn Thu khiến người khác tiến vào kiếm chi chiến hạm nguyên nhân. Có lẽ lần chiến đấu này về sau, Đoạn Thu cùng Ánh Điệp liền không thể bảo trì ngụy cấp chí tôn cấp bậc. Toàn lực bộc phát về sau, vũ trụ quy tắc nhất định sẽ đem hai người cho tăng lên tới cấp chí tôn. Chiến đấu cứ như vậy bắt đầu, nhìn xem Đoạn Thu xông tới, Ánh Điệp trong tay cũng xuất hiện hai thanh trường kiếm. Cái này hai thanh trường kiếm đều là cấp chí tôn vũ khí. Bởi vì có cái này hai thanh vũ khí, Ánh Điệp sức chiến đấu so Đoạn Thu còn kinh khủng hơn. Ánh Điệp liền không có như vậy mãng, quan sát một chút thế cục sau mới gia nhập chiến đấu. Trước mắt là hai tên áo bào đen chí tôn, Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đối phó một, cơ giới tộc cấp chí tôn cường giả đối phó một, người rất mạnh, là thời đại nào? Cầm trong tay phù văn trọng kiếm áo bào đen chí tôn đối xông tới Đoạn Thu nói. Hắn cảm giác được Đoạn Thu khác biệt, năng lượng ba động mạnh mẽ khủng khiếp, cùng gặp cái khác cấp chí tôn hoàn toàn không giống. Ngay tại đang khi nói chuyện, Đoạn Thu đã vọt tới áo bào đen chí tôn trước mặt. Băng long kiếm trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí màu xanh lam. Kiếm khí tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đánh trúng vào áo bào đen chí tôn. Các ngươi giấu giếm rất sâu a, vì cái gì không đem áo choàng cho cởi ra? Đoạn Thu nói, rất nhẹ nhàng liền chặn Đoạn Thu kiếm khí. Áo bào đen chí tôn vừa cười vừa nói, ta sợ hù đến các ngươi, vẫn là không nên nhìn, vậy xem ra chỉ có thể ta tự mình động thủ. Đoạn Thu sau khi nói xong lại bắt đầu công kích. Tại kiếm thuật bên trên hắn còn không có sợ qua ai. Huống chi hiện tại đã là cấp chí tôn cường giả, mà Ánh Điệp lúc này cũng từ cánh bắt đầu phụ trợ công kích. Hai người rất nhanh liền đem áo bào đen chí tôn chế trụ. Một bên khác chiến đấu, máy móc chí tôn cùng áo bào đen chí tôn đánh túi bụi. Hai người trước đó liền giao thủ qua, hiện tại càng là kịch liệt. Máy móc chí tôn bị áo bào đen chí tôn đánh lén một lần. Mặc dù không có gì thương thế nghiêm trọng, nhưng đặt ở ai trên thân đều khó chịu. Tạm thời xem ra, máy móc chí tôn bên kia chiến đấu còn không có vấn đề gì. Thị viêm ma tộc là các ngươi khống chế. Đối đầu một lần sau Đoạn Thu lại hỏi, vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ai biết áo bào đen chí tôn thật đúng là thừa nhận. Không sai. Thị viêm ma tộc là một chủng tộc mạnh mẽ, chúng ta chỉ là dạy cho thị viêm ma tộc làm sao khống chế chính mình, nghe nói các ngươi muốn để tử vong bao phủ vũ trụ, nhưng ta cũng không đáp ứng, cho nên hôm nay ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này, Đoạn Thu nói. Ha ha, ta chết đi còn có càng nhiều đồng bạn, áo bào đen chí tôn hiển nhiên không sợ. Chiến đấu tiếp tục. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đã đem áo bào đen chí tôn đè chế đến mặt đất. Hai người một trước một sau phối hợp với nhau. Áo bào đen chí tôn rất nhanh liền bị kiếm khí cho tập trung. Bất quá muốn đánh giết cấp chí tôn vẫn là rất khó khăn. Nhưng Đoạn Thu cùng Ánh Điệp cũng không sốt ruột. Hai người chậm rãi đánh chính là máy móc chí tôn bên kia chiến đấu ba động liền rất khủng bố. Các loại bạo tạc điên cuồng xuất hiện, laser càng là khắp nơi tứ tán, mặc dù hắn là nhân loại dáng vẻ, nhưng lại có đủ loại tiên tiến vũ khí. Cơ giới tộc chính là cái này bộ dáng, bản thể sức chiến đấu cũng không cường đại, lợi hại chính là công kích từ xa. Trên thực tế cơ giới tộc công kích từ xa không kém gì bất luận cái gì ma pháp sư, đều có thể thời gian ngắn phóng xuất ra cường đại lực phá hoại. Mặc dù bị Đoạn Thu cùng Ánh Điệp chế trụ, nhưng áo bào đen chí tôn lại không một điểm lo lắng bộ dáng. Loại tình huống này rất để Đoạn Thu cảm giác được không ổn. Có thể hay không đối phương tiếp viện cũng nhanh đến rồi. Xử lý hắn, Đoạn Thu đối Ánh Điệp nói. Không thể tại dạng này hao tổn, nếu như đối phương thật sự có tiếp viện, vậy thì phiền toái, ngươi nhìn ra được không? Nhưng đã chậm, rất nhanh chúng ta người liền sẽ tới. Ha ha ha, áo bào đen Chí Tôn cười lớn nói. Nhưng rất nhanh áo bào đen Chí Tôn tiếng cười liền ngừng lại. Bởi vì kiếm trận được triệu hoán ra, hơn nữa còn có đoạn thu linh năng chiến hạ mần ni, ngọa tào, nhìn thấy kiếm trận cùng linh năng. Kiếm trận xuất hiện, áo bào đen Chí Tôn lập tức mắng một câu. Nếu như biết hai người có loại cấp bậc này đồ vật, chắc chắn sẽ không tới trợ giúp. Nhưng bây giờ đã chậm, bị hai người áp chế, hiện tại lại bị kiếm trận vây lại, linh năng chiến hạm bắt đầu công kích, áo bào đen Chí Tôn lập tức khắp nơi trốn tránh, hoàn toàn không có cách nào chống lại, kiếm trận cùng linh năng chiến hạm trong đó một loại liền có thể tại cùng cấp bậc vô địch. Huống chi một chút xuất hiện hai cái, đoạn thu cùng ánh điệp cũng không yếu, cho nên rất nhanh thế cục liền biến thành hoàn toàn nghiền ép. Áo bào đen Chí Tôn khắp nơi trốn tránh, không đến 5 phút đồng hồ liền một thân thương thế. Lúc này, cách đó không xa trên bầu trời xuất hiện một đoàn màu xám cái bóng. Nhìn kỹ lại phát hiện là một chiếc chiến hạm màu xám. Chiến hạm chung quanh bao phủ màu xám mê vụ, áo bào đen Chí Tôn tiếp viện đến rồi. Quả nhiên, chiến hạm đi vào chiến trường sau liền phát động công kích. Trực tiếp liền hướng phía linh năng chiến hạm cùng kiếm trận bắn ra đạn đạo cùng laser. Trừ đó ra, còn có hơn mấy chục người từ chiến hạm bên trong bay ra. Bất quá đều không phải là cấp Chí Tôn. Để ta giải quyết chiến hạm mần ni, đoạn thu thấy thế nói một chút nói. Linh năng chiến hạm lập tức liền đem mục tiêu đặt ở cách đó không xa trên chiến hạm. Về sau trực tiếp chính là một phát chủ pháo quá khứ. Chủ pháo thích hợp công kích cố định cái bia, tại đối phó áo bào đen Chí Tôn thời điểm căn bản không dùng được. Chủ pháo công kích qua đi, về sau là quỹ đạo pháo, hỏa lực lập tức liền vượt qua địch quân chiến hạm màu xám. Linh năng chiến hạm cũng không phải bài trí, viễn trình hỏa lực trợ giúp là cấp cao nhất, đoạn thu linh năng chiến hạm có tiếp cận 500 mét. Tiết Nguyệt đang không ngừng thăng cấp đám người vũ khí. Khoảng cách hơn 2.000 mét dài vũ trụ chiến hạm còn rất xa xôi. Mà lại đoạn thu cũng không cần, bởi vì quá tốn hao tài nguyên, có một chiếc 500 mét linh năng chiến hạm đã không tệ. Bị linh năng chiến hạm công kích, đối phương chiến hạm màu xám lập tức mở ra hộ thuẫn. Nhưng rất nhanh hộ thuẫn liền bị đánh vỡ. Đoạn thu thấy thế, từ bỏ công kích áo bào đen Chí Tôn. Tiến lên một cái lôi hệ đơn thể cấm chú liền nổ rớt chiếc này linh năng chiến hạm mần ni nhìn thấy. Chiến hạm bị hủy, áo bào đen Chí Tôn lập tức thầm mắng một tiếng. Bất quá không có đoạn thu công kích, hắn dễ dàng rất nhiều. Sử dụng máy truyền tin lại kêu gọi trợ giúp, giải quyết chiến hạm màu xám dùng không đến một phút đồng hồ. Về sau đoạn thu liền trở lại. Sau khi trở về, lập tức cùng ánh điệp bắt đầu toàn lực tiến công, áo bào đen Chí Tôn thương thế càng ngày càng nặng, ngay tại hắn sắp bị giết chết thời điểm, nhóm thứ hai tiếp viện đến, lần này không phải phổ thông chiến hạm, mà là chân chính cấp Chí Tôn tiếp viện, hai tên cấp thấp Chí Tôn đến đây, áo bào đen Chí Tôn bị ánh điệp một kiếm xuyên tim, nhưng cũng không có giết chết. Áo bào đen Chí Tôn sử dụng một loại năng lực đặc thù chạy mất. Đừng tìm bọn hắn chiến đấu. Các ngươi đánh không lại, chạy trốn, áo bào đen Chí Tôn nói. Cản bọn họ lại, trong đó một tên cấp thấp Chí Tôn thấy thế lập tức phất tay. Sau lưng hơn 10 người chiến sĩ cơ giáp trực tiếp liền vọt lên. Những cơ giáp này chiến sĩ toàn bộ đều là tiếp cận cấp Chí Tôn chiến lực. Sử dụng phi thường cao cấp cơ giáp. Các loại laser cùng đạn đạo qua đi, đoạn thu cùng ánh điệp còn bị ngăn cản. Hết chương.